Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 442, không gian pháp tắc. Bất quá, thời gian đã qua một năm, Chu Hạo lại có tiến vào chân thần chi lộ cơ hội. Hiện tại tổng cộng có 15 ngày, hắn cũng không cần gấp đi hoàn thành khảo nghiệm. Vậy kế tiếp trọng điểm liền đặt ở hỏa hệ bên trên. Hỏa Vinh chân thần có hoàn chỉnh hỏa hệ ý cảnh đủ loại bí tịch. Người tiến bộ dâng lên hẳn là sẽ rất nhanh. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, người tinh lực có hạn. Đồng thời nghiên cứu nhiều hệ pháp tắc, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Tựa như là hắn tốc độ tiến bộ kinh người. Thế nhưng cho đến bây giờ chỉ là mỗi một hệ pháp tắc đều nắm giữ một loại ý cảnh. Những người khác, giống Âu Mặc, Thủy Lam, Hoát Đốn Chờ cũng nắm giữ một loại. Cùng hắn hiệu quả là tương đương, mà Mokashi nắm giữ cùng một hệ pháp tắc ba loại ý cảnh. Đơn hệ pháp tắc lĩnh ngộ vượt xa Chu Hạo, thành vì chân thần chỉ nhìn đơn hệ nắm giữ 3.000 loại. Tổng cộng 15 hệ pháp tắc, coi như toàn bộ nắm giữ hơn 2.000 loại, thực lực vượt qua chân thần cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tuổi thọ đạt đến hạn mức cao nhất vẫn là sẽ chết. Rất nhanh, Chu Hạo về tới chính mình ở lại khu vực. Chu Hạo, nơi xa, một thanh âm vang lên. Âu Mặc, Chu Hạo cười hô. Âu Mặc đi nhanh tới, nói, Chu Hạo, nói cho ngươi một tin tức. Hôm trước Mokashi đánh bại cực hạn linh chủ cảnh nhị giai người máy. Đứng hàng Nguyệt Linh cảnh đạo thứ tư bảng danh sách. Mà Vân Khôn đánh bại cực hạn linh chủ cảnh nhất giai người máy. Đứng hàng Nguyệt Linh cảnh đạo thứ ba bảng danh sách. Đều thông qua được. Chu Hạo giật mình. Hắn cũng chỉ là nắm giữ ba loại ý cảnh. Thực lực bây giờ hẳn là cùng Vân Khôn tương đương. Đến mức Mokashi còn là vượt xa hắn. Chu Hạo, chúng ta này 15 người thiên phú của ngươi tối cường. Nhìn một chút có thể hay không đem Mokashi cùng Vân Khôn hai vị chân thần đệ tử siêu việt. Âu Mặc cười nói, ta đoán chừng có khả năng. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khiêm tốn hai câu đây. Âu Mặc cười to nói. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Trong tất cả mọi người, Chu Hạo cùng Âu Mặc quan hệ tính không sai. Về tới chính mình ở lại trong cung điện, Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống. Xoạt, chân thần điện bên trong, Đá Tát tay phải vung lên, mấy trăm bản bí tịch xuất hiện. Chu Hạo hơi lim dim mắt, ý thức chìm vào trong đó, bắt đầu liếc nhìn mấy trăm bản bí tịch, phân biệt đối ứng hỏa hệ mặt khác 9 loại ý cảnh. Bí tịch này có phòng ngự loại, còn có công kích cùng phòng ngự cùng một chỗ. Chu Hạo liếc nhìn, dĩ nhiên, mỗi một loại ý cảnh cũng khác nhau. Có ý cảnh thiên hướng về công kích, có ý cảnh thiên hướng về phòng ngự, còn có ý cảnh thiên hướng về liên hợp công kích cùng phòng ngự. Mỗi một lần pháp tắc 3.000 ý cảnh, tựa như là địa cầu các ngươi lên hoàn chỉnh một căn phòng. Do cốt thép, nước, xi măng, hạt cát, đá vụn, đồng, gạch các loại vật khác biệt tạo thành. Mỗi một loại đều có không giống nhau tác dụng. Tất cả mọi thứ tổ hợp lại với nhau mới hình thành hoàn chỉnh phòng ở. Người lĩnh ngộ ý cảnh tới giống, bất quá so với phức tạp vô số lần. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, ý cảnh khẳng định đều có chỗ khác biệt. Bất luận cái gì nhất hệ pháp tác đều bao hàm chúng nhiều phương diện. Cường giả sáng tạo ra bí tịch, kỳ thật cũng hiện ra pháp tác các phương diện đặc tính. Mặc dù khuynh hướng cũng khác nhau, thế nhưng nắm giữ càng nhiều. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, tốc độ các loại đều là càng ngày càng mạnh. Đá Tát lại nói tiếp. Mỗi một loại ý cảnh nắm giữ tương đương với cùng thiên địa thành lập một tia liên hệ. Thông qua này chút liên hệ, phát huy ra thực lực tự nhiên là càng cường đại. Chu Hạo bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận nhìn xem. Hao tốn thời gian 10 ngày, hắn đem tất cả bí tịch đều nhìn một chút, thế nhưng cũng không có cảm ngộ đến bất kỳ pháp tắc gợn sóng. Thật khó, Chu Hạo lắc đầu, Đá Tát nói, pháp tắc ý cảnh ban đầu tiếp xúc rất khó, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy bị nhốt tại linh chủ cảnh đỉnh phong vô. Phương đột phá, đây cũng là vừa mới bắt đầu Mokashi, Vân Khôn tiến bộ nhanh như vậy, về sau thời gian dài như vậy không có động tĩnh, mỗi người am hiểu phương diện cũng không giống nhau, có người có khả năng tùy tiện đụng chạm đến công kích loại phương diện ý cảnh. Thế nhưng phòng ngự loại liền khó mà chạm đến, lĩnh ngộ pháp tắc, liền xem cơ duyên của mình, ngộ tính. Người khả năng tại trong vòng một canh giờ tiếp xúc đến một loại khác ý cảnh gợn sóng. Cũng có thể là trong vòng một năm đều tiếp xúc không đến. Trực tiếp quan sát những bí tịch này, hiệu quả khẳng định không lớn. Người có khả năng lựa chọn tiến vào chân thần chi lộ bên trong cảm ngộ. Nói không chừng 5 ngày thời gian có thể cảm ngộ đến một loại. Từ từ sẽ đến đi. Chu Hạo lắc đầu. Mới 10 ngày mà thôi, hắn không nguyện ý cứ như vậy lãng phí tiến vào chân thần chi lộ cơ hội. Chu Hạo đứng dậy, giãn ra một thoáng thân thể. Thời gian 10 ngày, hắn cũng không có động qua. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn tay phải vung lên, một đạo vô hình gợn sóng chớp động, tại trước người hắn rung động, không gian pháp tác. Người tiếp xúc đến một tia không gian pháp tắc, Đá Tát thanh âm kinh ngạc truyền đến, không gian của hắn pháp tắc lĩnh ngộ được trình độ nhất định, cho nên tùy tiện cảm nhận được này một tia chấn động. Chu Hạo gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, hắn mong muốn lại tiếp xúc đến một loại hỏa hệ pháp tắc ý cảnh. Thế nhưng hỏa hệ không tiếp xúc đến, cũng là không gian pháp tắc trong lúc vô tình tiếp xúc đến. Chẳng lẽ Chu Hạo đối với không gian pháp tắc cũng có thiên phú rất cao? Đá Tát thầm nghĩ trong lòng. Tại Tinh Lan Sơn thời gian bên trong, Chu Hạo hết thảy tinh lực đều đặt ở hỏa hệ, lôi điện, thủy hệ ba phương diện, đến mức không gian phương diện căn bản không có tốn thời gian. Bởi vì Tinh Lan Sơn cũng không có không gian loại chân thần chi lộ. Nếu tiếp xúc đến, như vậy đem không gian phương diện đột phá đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong lại nói. Chu Hạo tiến vào Ngọc Linh dịch bên trong, nồng đậm năng lượng tiến vào hắn trong cơ thể. Không gian của hắn dị năng uy lực cấp tốc tăng lên. Nguyệt Linh cảnh nhất giai, Nguyệt Linh cảnh tam giai, Nguyệt Linh cảnh ngũ giai. Một ngày về sau, không gian của hắn dị năng cũng hoàn toàn đột phá đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc, không gian pháp tắc không có chân thần chi lộ, bằng không thì thực lực của ta còn có thể cấp tốc tiến bộ. Chu Hạo lắc đầu, hắn đem không gian pháp tắc tăng lên tới Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Đối với mình tổng thực lực tăng lên rất nhỏ, không có chân thần chi lộ. Coi như Đá Tát có tương ứng bí tịch, hắn nắm giữ không gian pháp tắc này một loại bí cảnh còn không biết cần muốn thời gian bao nhiêu. Theo Chu Hạo, tiêu tốn thời gian ở trên đây không đáng. Lĩnh ngộ 10 ngày, dạng này mù quáng quan sát bí tịch, đoán chừng cũng vô dụng. Chu Hạo đứng dậy, hắn chuẩn bị đi khắp nơi đi. Trước đó Chu Hạo hỏa hệ, lôi điện pháp tắc đều là tại trong lúc lơ đãng lĩnh ngộ. Quá mức tận lực ngược lại không tốt, dù sao đây không phải sử dụng tài nguyên là có thể tăng lên. Chu Hạo đi khắp nơi, hắn đi tới chân thần chi lộ quảng trường khổng lồ lên. Nhìn xem tám đạo lối đi, Chu Hạo trong mắt có một tia khao khát, nếu như ta tùy thời có thể dùng tiến vào bên trong. Cái kia thì tốt biết bao. Nếu quả như thật có khả năng tùy thời tiến vào, Chu Hạo đoán chừng mình có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến pháp tắc cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục